Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, đổi trắng thay đen. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ngươi thấy ta giống không có việc gì dạng sao? Hướng Kỳ Huyên lập tức vội la lên, đi, ta đi cấp ngươi xử lý hạ miệng vết thương trước. Nhị Dũng ôm bụng hô lớn, đi. Hôm nay ai cũng đi không? Nói đến đây Nhị Dũng lớn lối mà sắc mặt dữ tợn nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử, này người Dũng ca ta đem lời thả này. Ta muốn không giết chết ngươi. Ta với ngươi họ. Nói xong Nhị Dũng dùng ngón tay hung hăng điểm một chút Mễ Tử Hiên chóp mũi. Mễ Tử Hiên bĩu môi rất khinh thường nói. Liền ngươi, ngươi tính là cái quái gì a? Nhị Dũng lập tức giận dữ, nếu không là lão Vương những cảnh sát này, hắn có chỗ cố kỵ, hắn sớm động thủ, không đánh cho Mễ Tử Hiên quỳ trên mặt đất hô ra da của hắn. Hắn tuyệt đối không dừng tay, Nhị Dũng đưa tay chỉ vào Mễ Tử Hiên chóp mũi nói. Người Dũng ca ta này sẽ không để ý ngươi, móa nó ngươi chờ đó cho ta, cả nhà các ngươi đều chờ đó cho ta. Không phế các ngươi này một nhà chó thảo đồ chơi. Ta với ngươi họ, lão Vương lo lắng hơn. Nhị Dũng tại trong huyện có tiền có thế. Còn là một tì hà tất báo tính tình. Hắn nói được làm được. Chuyện này cho dù có thể đem hắn bắt tiến vào. Nhưng là xem không vài ngày. Hắn lão tử trên dưới một hoạt động. Chuẩn bị, 2-3 ngày là hắn có thể bị thả ra. Sau khi rời khỏi đây tiểu tử này chuyện thứ nhất chính là tìm Mễ Tử Hiên một nhà suối quẩy. Hắn cũng không phải người ngu, tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ. Hơn phân nửa là tìm người phê Mễ Tử Hiên người một nhà tay chân. Chỉ có hàng đêm làm tặc, vậy có hàng đêm đề phòng cướp đạo lý. Mễ Tử Hiên một nhà phòng không ngừng a, bọn họ cũng không thể rời đi trong huyện a. Ra tại đây. Công tác tại đây, người một nhà làm sao có thể đi? Lão Vương là càng nghĩ càng đau đầu, chỉ có thể chỉ mình có khả năng giúp đỡ Mễ Tử Hiên. Vì vậy, hắn vừa trừng mắt nói, Nhị Dũng ta tại lấy vậy, ngươi nói cái gì hỗn trướng lời? Muốn đi vào nhiều ngồi xổm vài ngày quá. Nhị Dũng rất khinh thường quét mắt một vòng lão Vương nói, ngươi ai a? Cầm sở trưởng các ngươi gọi tới, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Lão Vương nội tâm nén giận, nhưng cầm Nhị Dũng không có biện pháp nào. Ai bảo hắn lão tử tại trong huyện có tiền có người kia. Vào lúc này bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân. Mễ Tử Hiên tưởng rằng Khang Đại Tráng dẫn nhân đến, nhưng ai ngờ đi vào là một tên mập, bộ dáng cùng Nhị Dũng có vài phần tương tự. Vừa tiến đến liền vội la lên, nhi tử ngươi không sao chứ? Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên liền biết người này là Nhị Dũng cha. Hắn phía sau trả lại đi theo mấy người, từng cái một mặt mũi tràn đầy hồng quang, một thân mùi rượu, hiển nhiên là vừa uống xong. Nhị Dũng lập tức chỉ vào Mễ Tử Hiên nói, cha hắn dùng đao chọc ta, nếu không là ta trốn nhanh hơn. Ngươi có thể không còn thấy được ta. Nhị Dũng cha Tề Kim Hồng nghe xong lời này lập tức nghiêng đầu hướng Mễ Tử Hiên nhìn lại. Hắn có thể tại trong huyện lăn lộn có phong sinh thủy khởi, tự nhiên không thể nào là người bình thường. Nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt liền cùng tiếp cận con mồi chim ưng. Tề Kim Hồng lập tức xoay người cười lạnh nói, nếu như cảnh sát, vậy giải quyết việc chung. Hắn cầm đao đả thương người. Các ngươi đồn công an đồng chí có phải hay không hẳn là đem hắn bắt lại? Tề Kim Hồng không ngốc, vừa tiến đến thấy được khoa cấp cứu Đức Hạnh, con của hắn lại mang nhiều người như vậy, liền đoán được chính mình kia không bớt lo nhi tử nhất định là cầm bệnh viện cho nện. Nhưng hắn vẫn vờ không đề cập tới việc này, tránh nặng tìm nhẹ nói Mễ Tử Hiên chọc nhân sự. Hướng Kỳ Huyên vội la lên, rõ ràng là ngươi dùng đao chọc hắn. Tề Kim Hồng nhìn xem Hướng Kỳ Huyên cười nói, cô nương cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung. Đúng vào lúc này đi một mình đi vào hướng Tề Kim Hồng gật gật đầu. Hướng Kỳ Huyên cả giận nói, trong văn phòng có giám sát và điều khiển, có thể tra, đến lúc đó liền biết ai chọc người. Tề Kim Hồng ha ha cười nói, vậy cha, nếu như là con của ta chọc người, ta tuyệt đối không thiên vị hắn, cần phải là hắn chọc con của ta. Nói đến đây Tề Kim Hồng đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, hừ, một tiếng. Hiển nhiên là muốn Mễ Tử Hiên ăn không ôm lấy đầu. Để cho hắn trả giá cực kỳ thảm trọng giá lớn, lão Vương lúc này cảm giác chỗ nào không đúng lực. Lập tức để mình một đồ đệ nhanh chóng đi bảo vệ khoa nhìn giám sát và điều khiển. Rất nhanh lão Vương đồ đệ sẽ trở lại. Phụ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói vài câu. Lão Vương sắc mặt liền thay đổi. Tề Kim Hồng động tác so với hắn nhanh. Trước hắn một bước làm cho người ta cầm xem nhiều lần đều cho xóa. Lấy Tề Kim Hồng tại trong huyện nhân mạch, liền bệnh viện huyện mấy cái tiểu bảo an dám không nghe. Không có xem nhiều lần, việc này đã có thể khó mà nói. Hướng Kỳ Huyên những người này nói cầm giới đả thương người là Nhị Dũng. Nhưng Nhị Dũng những người này bị cắn ngược lại một cái nói là Mễ Tử Hiên. Huống chi hắn lúc đi vào sau, chấp pháp dụng cụ có thể vỗ tới Mễ Tử Hiên cầm lấy đao hình ảnh. Đây là chứng cớ, đến lúc đó Mễ Tử Hiên là bùn đất mong mất đũng quần không phải là thì cũng là thì. Này có thể phiền toái. Tề Kim Hồng thấy lão Vương sắc mặt thay đổi, lập tức đoán được vì cái gì. Hắn cười lạnh nói, cảnh sát đồng chí người trả lại không mang đi sao? Hắn có thể thiếu chút giết con ta tử a? Các người cũng không thể làm như vậy án a? Có cần hay không ta cho trưởng cục các ngươi gọi điện thoại a? Lão Vương không có biện pháp, chỉ có thể đối với Mễ Tử Hiên nói, theo ta trở về một chuyến a. Hướng Kỳ Huyên vội la lên, tại sao phải dẫn hắn đi? Là bọn hắn người này nện bệnh viện, trả lại đánh ta nhóm bác sĩ y tá, nên đem bọn họ đều bắt lại. Hiển nhiên Hướng Kỳ Huyên còn chưa hiểu tình huống. Tề Kim Hồng nhìn hai bên một chút, đột nhiên nói, ai lớn gan như vậy làm bậy cầm bệnh viện nện thành như vậy a? Hướng Kỳ Huyên chỉ Nhị Dũng những người này nói, người ít biết rõ còn cố hỏi, chính là bọn họ nện. Tề Kim Hồng cười nhìn về phía Hướng Kỳ Huyên nói, cô nương ngươi có thể đương đại phu, cũng là trải qua đại học a, sinh viên hẳn là hiểu chút pháp a. Ngươi nói bệnh viện là con của ta bọn họ nện, chứng cớ kia, Hướng Kỳ Huyên nói, trong văn phòng giám sát và điều khiển, bọn họ nện bệnh viện đánh người cũng bị chụp được. Các ngươi chống chế không? Tề Kim Hồng chắp tay sau lưng đi đến Hướng Kỳ Huyên bên cạnh nói. Phải không? Hướng Kỳ Huyên lập tức lui về phía sau một bước. Không phải là nàng sợ Tề Kim Hồng, là trên người hắn mùi rượu rất để cho nàng cảm thấy buồn nôn. Mễ Tử Hiên cười hì hì nói, người A khác theo chân bọn họ tranh giành, ta đoán chừng này sẽ giám sát và điều khiển đập xem nhiều lần cũng không có. Nói đến đây hắn nhìn, hướng Tề Kim Hồng khẽ cười nói, đúng không vị lão bản này? Tề Kim Hồng cười lên ha hà, thật giống như nghe được trên thế giới này tốt nhất nghe chê cười đồng dạng. Hắn vươn tay vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói, ta thưởng thức ngươi, thế nhưng ngươi thiếu chút giết con ta tử. Khoản nợ này chúng ta lại muốn tính toán. Cuối cùng, tính toán, ba chữ kia Tề Kim Hồng cắn có rất nặng, hiển nhiên là muốn chỉnh chết Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cười nói, tính toán, tốt, ta cũng muốn cùng hắn hảo hảo tính toán dưới trướng. Nhị Dũng cười lành lạnh nói, vậy chúng ta là tốt rồi hảo tính tính toán toán. Hướng Kỳ Huyên không dám tin nhìn xem Tề Kim Hồng. Giám sát và điều khiển xem nhiều lần chưa? Này, lão Vương thở dài nhỏ giọng đối với Hướng Kỳ Huyên nói. Xác thực không có, ta trước tiên đem hắn mang đi. Người nhanh chóng tìm người chứng kiến. cần phải thuyết phục bọn họ đi đồn công an chứng minh là Nhị Dũng những người này nện bệnh viện. Đánh các ngươi, cũng là bọn hắn động trước đao. Tề Kim Hồng tuy không nghe thấy Lão Vương nói cái gì, nhưng nở nụ cười nhìn xem hắn nói. Cảnh sát đồng chí, chứng cứ hiện tại đã rất rõ ràng. Đánh nện bệnh viện một người khác hoàn toàn. Cầm giới đả thương người chính là hắn. Những tình huống này tại rõ ràng bất quá. Không có gì hảo nói. Nghe xong lời này, Lão Vương nội tâm chính là lộp bộp một chút. Hắn mãnh liệt nghiêng đầu hướng cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài xem náo nhiệt người bệnh cùng gia thuộc người nhà toàn bộ cũng không trông thấy. Sỏa Cường mang đến những cái kia tên côn đồ cũng không trông thấy bóng dáng. Trong hành lang liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Hiển nhiên Tề Kim Hồng đã làm cho người ta đã cảnh cáo thấy được toàn bộ quá trình người cầm miệng. Bế hảo, khác không quản được chính mình miệng. Các ngươi nếu không quản được chính mình miệng, ta liền không quản được bọn thủ hạ. Xong, còn là muộn một bước. Lão Vương nội tâm nhắc tới hết là thật dài thở dài. Nhìn xem Mễ Tử Hiên hữu khí vô lực nói. Đi thôi, Mễ Tử Hiên cười hì hì nói. Chỗ đó à, đồn công an. Lão Vương nhìn hắn này cười đùa tí tưởng bộ dáng thật muốn quất hắn. Này đến lúc nào rồi, ngươi trả lại cười được. Ngươi là thật khờ, hay là giả ngu ngốc à. Lão Vương tức giận nói. Đương nhiên là đi đồn công an, đi theo ta, Mễ Tử Hiên chỉ một ngón tay Nhị Dũng nói. Vậy cái kia, Lão Vương nhìn xem Nhị Dũng trong lòng biết đem hắn mang về cũng là phí công. Nhưng vẫn là nói, mang về, Tề Kim Hồng lập tức ngăn tại Nhi Tử trước mặt nói. Con của ta bị thương, cần tiếp nhận trị liệu, đi không đồn công an. Nói đến đây hắn dùng vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí đối với Hướng Kỳ Huyên nói, ngươi trả lại nhìn cái gì vậy? Còn không cho con của ta nhìn xem, ngươi thầy thuốc kia làm thế nào đương? Có hay không điểm chức nghiệp đạo đức? Hướng Kỳ Huyên phổi đều muốn tức điên, nàng liền chưa thấy qua vô sỉ như thế người. Dưới sự phẫn nộ, Hướng Kỳ Huyên kéo lại Mễ Tử Hiên nói. Hắn hiện tại cũng cần trị liệu, về phần con của ngươi, chờ xem, chết toán hắn không may. Tề Kim Hồng lập tức giận tím mặt nói, ngươi thầy thuốc kia là không phải là không muốn làm. Hướng Kỳ Huyên rất chân thành gật gật đầu, sau đó một chút cầm bạch áo khoác ngoài cởi ra ném tới trên mặt đất nói. Ta không muốn làm, dù thế nào a. Nói xong nhìn hầm hầm này Tề Kim Hồng. Một chút không để cho bước ý tứ. Mễ Tử Hiên đột nhiên tiếp cận qua cười đùa tí tưởng nói. Huyên huyên a, ngươi vừa rồi ngã bạch áo khoác ngoài bộ dáng xoái ngốc. Nói đến đây Mễ Tử Hiên lui về phía sau. Hai bước một đôi ánh mắt gian tà trên người nàng đảo quanh. Chậc chậc nói, dáng người cũng coi như không tệ. Mễ Tử Hiên này bức giả vờ ngây ngốc nhường cho con để cho Hướng Kỳ Huyên cùng Lão Vương đều là liên tục nhíu mày. Ngươi thật sự là thiếu tâm nhãn a. Đều thời điểm này, ngươi trả lại có tâm tư nói hưu nói vượn. Hướng Kỳ Huyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Lôi kéo hắn đi xử trí phòng. Hướng Kỳ Huyên một bên cho Mễ Tử Hiên xử lý miệng vết thương. Vừa nói, thật xin lỗi a, liên lụy ngươi. Mễ Tử Hiên trên mặt nụ cười đột nhiên không có, cười lạnh nói, có cái gì liên lụy không liên lụy, như vậy cặn bã nên đánh. Hướng Kỳ Huyên nhìn xem Mễ Tử Hiên vội la lên, ngươi cũng đừng thể hiện, nhanh chóng suy nghĩ một chút làm thế nào chứ, không có xem nhiều lần, chứng minh như thế nào là hắn lấy đao muốn chọc ngươi. Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng, không cần phải chứng minh. Ta hôm nay nếu không cả có bọn họ phụ tử kêu cha gọi mẹ. Ta theo chân bọn họ họ. Hướng Kỳ Huyên khí đạo. Mễ Tử Hiên, hiện tại đến lúc nào rồi? Người cũng đừng thổi được hay không? Mễ Tử Hiên cười nói. Không tin, vậy thì chờ lấy nhìn hào. H hơn 10 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên cùng Nhị Dũng những người này cũng bị mang đến đồn công an, mà lúc này Tô Chí Cường cùng Sa Chí Bình mới vừa vặn đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.